Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương thời anh và Khương Chi Chi đều sững sờ. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Lạc Gia đã đánh nhau với ai rồi? Sao động tác lại nhanh như vậy? Hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng khách. Liền thấy Lý Tư Mân đang chặt chẽ nắm lấy cổ tay Thẩm Lạc Gia, kéo cô ra sau lưng, mà đứng đối diện lại là Trần Lệ Mẫn. Bà ta ôm mặt, tóc có chút rối loạn. Thương thời anh đầu óc rối bời. Thẩm Lạc Gia sao lại đánh Trần Lệ Mẫn chứ? Khương Chi Chi cũng đầy bất ngờ. Nhìn thấy Chu Tây Giá đang bế hai đứa trẻ đứng bên cạnh, cô vội vàng chạy qua. Trần Lệ Mẫn nào chịu được cơn tức này, vừa ôm mặt vừa trừng mắt nhìn Lý Tư Mân. Con bé hoang dã từ đâu tới đây? Vừa đến đã động thủ. Con có lý lẽ không? Không có chút giáo dưỡng nào à? Lý Tư Mân vội vàng xin lỗi. Dì à, dì bớt giận. Có lẽ Lạc Gia tưởng dì định đánh Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương, nên mới ra tay. Chủ yếu là do Thẩm Lạc Gia ra tay quá nhanh, anh còn chưa kịp chú ý. Cô đã vung một bạt tai lên mặt Trần Lệ Mẫn, còn tiện tay giật luôn tóc bà ta. Anh vội vàng lao tới ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Thương thời anh không chịu nổi cảnh Trần Lệ Mẫn mắng người. Cao mày bước tới, sao thế, bà đã làm gì chưa? Nếu không thì tại sao Lạc Gia lại vô duyên vô cớ đánh bà? Trần Lệ Mẫn vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đau rát, muốn phát hỏa nhưng lại nhớ tới mục đích đến nhà họ Lý. Cuối cùng đành cắn răng nhịn xuống. Tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ vào cửa thấy hai đứa nhỏ đang chơi, liền lấy quạt phe phẩy trên đầu chúng một chút. Tôi chỉ đùa với hai đứa nhỏ thôi. Ai biết con bé này đột nhiên lao lên đánh tôi. Thời anh, đây là con cháu nhà ai? Tôi nói cho cô biết, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Thương thời anh chợt hiểu phản ứng của Thẩm Lạc Gia. Không có chuyện gì tự dưng phe phẩy quạt lên đầu bọn trẻ làm gì. Lạc Gia chắc chắn tưởng bà muốn đánh chúng nên mới ra tay. Trần Lệ Mẫn sững sờ. Mấy người có lý lẽ không vậy? Tôi chỉ trêu đùa bọn trẻ. Tôi có thể thật sự đánh chúng sao? Đầu óc cô ta có vấn đề về à? Thẩm Lạc Gia cũng không chịu thua. Cô cảm thấy bà lão này không có ý tốt. Cầm quạt chắc chắn là định đánh Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Bây giờ lại còn nói đầu óc cô có vấn đề về. Cô bước lên một bước, ngẩng cao cổ, không vui nhìn Trần Lệ Mẫn. Tôi có vấn đề về đầu óc cũng được, nhưng bà cũng không thể đánh bọn trẻ. Trần Lệ Mẫn tức đến phát điên. Bình thường có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy? Bà ta trừng mắt nhìn Thẩm Lạc Gia. Con bé quê mùa nhà nào thế này? Tôi có đánh chúng không hả? Thẩm Lạc Gia vô cùng kiên định gật đầu. Có, Trần Lệ Mẫn cứng họng. Quay đầu nhìn Thương thời anh. Đứa trẻ này là con nhà ai? Tôi không nói nổi với nó. Tôi muốn nói chuyện với người lớn. Thật chưa từng thấy ai không có giáo dưỡng thế này. Vừa đến đã động tay đánh người. Thương thời anh nhìn Thẩm Lạc Gia đang ưỡn thẳng cổ, không hề chịu thua, suýt nữa thì bật cười. Chỉ với tính cách của Trần Lệ Mẫn, nếu không phải vì nể tình cùng ở trong một đại viện, bà cũng đã muốn ra tay rồi. Bà nhướng mày, giọng điệu thản nhiên, nó chỉ là bảo vệ hai đứa nhỏ. Trong lúc cấp bách mới đánh chị. Chị nói chị dùng quạt đùa với bọn trẻ, nhỡ chẳng may quạt trúng mắt chúng thì sao? Trần Lệ Mẫn, bà ta không thể tin nổi nhìn Thương thời anh. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ không nhìn ra được động tác của tôi có nặng hay nhẹ không? Còn cô nữa, cô xem mình đang nói cái gì vậy? Sao tôi có thể làm chảy mắt bọn trẻ chứ? Thương thời anh lắc đầu. Chuyện này khó nói lắm. Chị đừng quên, Điềm Điềm nhà chị chỉ ăn một miếng thịt kho tàu mà cũng bị nghẹn. Lúc đó chị có nghĩ đến không? Trần Lệ Mẫn sững lại. Nếu nói như vậy, bà ta đúng là chẳng có gì để cãi lại. Bà ta tức giận nói, cô cũng giỏi thật đấy, ngay cả chuyện đùa với trẻ con cũng không được. Thương thời anh gật đầu, nhưng cũng phải chú ý chừng mực chứ. Thôi được rồi, chị cũng đừng tức giận nữa. Tôi thay mặt Lạc Gia nói lời xin lỗi với chị. Sau này chơi với bọn trẻ cũng cẩn thận hơn một chút. Trần Lệ Mẫn đành phải nhịn cơn tức nuốt xuống. Chẳng còn cách nào khác. Bà ta đã giả bệnh để gọi Tống Mạn về chăm sóc mình. Rồi nhân cơ hội muốn kéo Lý Tư Mân qua ăn cơm. Tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau. Bà ta tự tin cho rằng, đến giờ Lý Tư Mân vẫn chưa có đối tượng. Chắc chắn là đang đợi Tống Mạn. Ngay cả trước đó, anh đi xem mắt mà cũng không thành. Rõ ràng là trong lòng vẫn còn vương vấn. Chỉ cần tạo thêm cơ hội, nhất định hai đứa sẽ thành đôi. Nếu bây giờ Tống Mạn có thể gả cho Lý Tư Mân, bà ta mới có thể an tâm. Nghĩ đến đây, bà ta xoa xoa gò má vẫn còn sưng. Thôi được rồi, nể mặt cô, tôi không chấp nhặt với một đứa trẻ. Hôm nay tôi đến là muốn nhờ Tư Mân Mai giúp nhà tôi một chuyện. Bà ta còn chưa nói hết câu, Thương thời anh đã lập tức từ chối. Không được, mai Tư Mân phải đi ra với Lạc Gia. Không có thời gian giúp chị đâu. Chị gọi Tống Đông đi, hoặc tìm người khác xem sao. Hơn nữa, chị cũng biết rồi đấy. Ngoạn đầu óc thông minh, Tư Mân đâu có làm nổi việc tay chân. Lý Tư Mân vốn định đồng ý, dù sao cũng là người sống chung trong đại viện, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Thương thời anh đã từ chối thẳng, anh chỉ có thể cười cười, không nói gì thêm. Trần Lệ Mẫn nghe Thương thời anh liên tục nhắc đến Lạc Gia. Lần này ánh mắt lại rơi lên người Thẩm Lạc Gia, một cô gái quê mùa, tóc mái dài che gần hết mắt, nhưng làn da lại trắng nõn. Trong lòng bà ta trùng xuống, chẳng lẽ đây là người mà Thương thời anh muốn giới thiệu cho Lý Tư Mân? Bà ta vội vàng ứng phó vài câu, rồi quay người về nhà tìm cách khác. Thương thời anh nhìn theo bóng lưng hấp tấp rời đi của bà ta. Hừ lạnh một tiếng, cái bản tính này suýt nữa thì đập thẳng vào mặt tôi rồi. Với tính cách của Trần Lệ Mẫn, hôm nay mà chịu nhịn cơn tức này, chắc chắn là đang có tính toán gì đó. Nói xong, bà lại quay sang nhìn Lý Tư Mân. Con không được đi, bà ta nhờ con giúp cái gì? Nếu là việc tay chân, chỉ cần một cú điện thoại là hậu cần sẽ có người qua đó. Còn nếu là chuyện khác, con giúp được cái gì? Mẹ nói cho con biết, Trần Lệ Mẫn bây giờ chỉ muốn kéo con qua, rồi để con tiếp xúc với Tống Mạn. Sau đó làm con rể bà ta, vẫn nói câu đó, nếu con thực sự đến với Tống Mạn, thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa. Càng nói càng tức, mặt bà đỏ bừng lên, Lý Tư Mân bất đắc dĩ. Mẹ, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa. Huống hồ, Chu Tây Giá, Khương Chi Chi và Phương Hoa đều đang ở đây, khiến anh cảm thấy vô cùng lúng túng. Thương thời anh hừ lạnh. Không nhắc nữa thì được à, mẹ xem cái bộ dạng của Trần Lệ Mẫn hôm nay đi. Đến mức này mà còn nhịn được, thì chắc chắn là có mưu tính lớn hơn. Phương Hoa nhìn Trần Lệ Mẫn bị đánh, trong lòng thấy sảng khoái vô cùng. Dù sao, trước kia khi Chu Tây Giã gặp chuyện, Trần Lệ Mẫn còn cố ý đến xem náo nhiệt. Bộ dạng lúc đó khiến bà đến giờ nhớ lại vẫn còn tức. Giờ thì hay rồi. Thẩm Lạc Gia hoàn toàn không theo quy tắc nào mà trực tiếp ra tay báo thù giúp họ. Nghĩ đến đây, Phương Hoa cười tươi, kéo tay Thẩm Lạc Gia. Cảm ơn cháu đã bảo vệ Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Sau này, cháu thích ăn gì cứ nói với bác. Bác sẽ làm cho con ăn. Thẩm Lạc Gia có chút ngại ngùng rút tay lại. Đó là điều nên làm thôi. Bọn trẻ còn nhỏ, phải bảo vệ chúng. Phương Hoa cười lớn, chỉ cần vì điều này, sau này Lạc Gia chính là vị khách được hoan nghênh nhất trong nhà chúng ta. Lúc nào đến cũng đều được chào đón. Khương Chi Chi cũng cười theo. Phải nói, tính cách của Thẩm Lạc Gia đúng là có chút hành hiệp trượng nghĩa, sống rất sảng khoái, Cách chương.